Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2194, bạn nhọt đường huyết thấp. Thấy được người bệnh sau đó, Trịnh Nhân ngẩn ra, người bệnh hệ thống mặt bản muốn so với mình tưởng tượng còn muốn đỏ. Trước cân nhắc đến những tình huống cũng sai rồi, người bệnh chẩn đoán là một loại rất thường gặp. Nhưng lại sẽ rất ít đưa tới đường huyết thấp tật bệnh. Ông chủ Trịnh, vị này chính là ta người ủy thác, kêu Đỗ Lượng, Cát luật sư giới thiệu đến. Ừ, tới trước phòng cấp cứu đi. Trịnh Nhân mang Đỗ Lượng đi tới phòng cấp cứu, bắt đầu tiến hành thông thường coi bệnh. Đỗ Lượng nhìn qua đại khái 50 hơn tuổi, cả người tinh thần uể oải, nhưng lời nói, nói năng cũng còn coi như là bình thường, hắn tâm trạng bình thường, trí nhớ, sức tính toán bình thường, định hướng lực nguyên vẹn, tự biết lực bình thường, những thứ này cũng không có vấn đề gì, gần đây có cái gì không thoải mái tình huống sao? Trịnh Nhân hỏi, không thoải mái, Đỗ Lượng do dự một chút, lắc đầu một cái, nhưng cũng ở một giây kế tiếp gật đầu một cái, bác sĩ, ta thường xuyên sẽ thất thần. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện chi một đoạn thời gian trước sự tình phát sinh là một phiến chỗ trống, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, mỏi eo đau lưng, có lúc toàn thân đều đau, nhất là mặt. Tô Vân thiếu chút nữa cười trận. Có thể không đau không? Cứ như vậy đùng đùng đùng phiến miệng mình tử. Không bị thương mới gặp quỷ. Còn khác biệt không thoải mái sao? Trọng lượng có hay không? Trịnh Nhân không có hỏi hoàn. Đỗ Lượng tay bắt đầu run rẩy, tựa như không bị khống chế như nhau. Liền hướng trên mặt phiến. Trịnh Nhân thật muốn một tay đao thiết ở hắn động mạch cảnh xoang lên. Có thể mới vừa cái đó người chết ca bệnh để cho hắn do dự. Cái này thì mắc bệnh. Chu Tổng, đo lường cái đầu ngón tay đường máu. Tô Vân nói, ngươi kêu gì? Trịnh Nhân hỏi, ta không biết, ta là ai? Đỗ Lượng hàm hàm hồ hồ nói đến, ta là Nhị Lang Thần Hạ Phàm. Nhớ ra rồi, đây coi như là lời nói không rõ đi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nhìn người bệnh trên mình bắt đầu xuất mồ hôi. Lập tức nói, đo lường hoàn đường máu, cho 50 L, 50 đường gluco tĩnh mạch trích. Chu Lập Đào vậy mặt bắt đầu bận bịu thao đứng lên. Đường máu rất thấp, 160 L L. Tĩnh mạch đẩy tập trung đường cao sau không tới 3 phút chung. Người bệnh từ từ khá hơn. Các luật sư gặp qua loại chuyện này cũng không phải rất kinh ngạc. Tương đối người bệnh mà nói, hắn quan tâm hơn chính là ông chủ Trịnh là cân nhắc thế nào. Mình cầm người mang tới 912. Mặc dù có đầy đủ chứng cớ, vậy muốn đi theo gánh rất lớn liên quan. Ta suy nghĩ một chút. Chu Tổng, ngươi theo ta tới. Trịnh Nhân nói, được. Mấy người từ cấp cứu phòng cấp cứu đi ra ngoài. Chu Lập Đào dặn dò một người y tá nhìn người bệnh. Đừng nữa xảy ra chuyện gì mà. Lão bản, tra bụng CT đi. Ta hoài nghi tuyến tụy có vấn đề. Tô Vân nói thẳng đến. Đây là Trịnh Nhân trước cân nhắc có khả năng lớn nhất xảy ra vấn đề nội tạng. Nhưng mà hệ thống mặt bản chẩn đoán nhưng là một chuyện khác. Tra tuyến tụy B siêu và CT. Trịnh Nhân sau đó nói đến. Lại tra một cái phổi CT. Chu Lập Đào chờ ông chủ Trịnh tiếp tục hạ y dặn bảo. Nhưng mà y dặn bảo đã kết thúc. Ông chủ Trịnh, không khác. Ừ, liền tra cái này 3 dạng. Trịnh Nhân nói, nhập viện kiểm tra, phổi bình phiến hoặc là CT là thông thường hạng mục. Đối với lần này những người khác cũng cho rằng ông chủ Trịnh chỉ là thuận tay hoàn thiện một chút tương quan kiểm tra. Vậy không quá để ý, giấy tính tiền tử, đưa người bệnh đi làm kiểm tra. Trịnh Nhân ngồi ở Chu Lập Đào phòng trực bên trong cùng phòng CT lương tiến sĩ cầm phim lên truyền. Tới. Hơn 20 phút sau đó, tuyến tụy CT truyền lên, toàn thể tới xem, không đặc thù gì vấn đề. Tuyến tụy bị màng nguyên vẹn, không có trường đông tây. Khối u đưa tới đường huyết thấp hơn gặp tại tuyến tụy đảo tế bào nhọt. Có thể người bệnh tuyến tụy CT hủy bỏ một điểm này. Rất nhanh, phổi CT trở về, bên phải hạ phổi một cái 2x35 chiếm vị hình ảnh là chói mắt như vậy. Thủy tinh mờ dạng chiếm vị, tỏ rõ nó là u ác tính dự thật. Trịnh Nhân thở dài, móng heo lớn vẫn là một như thường lệ đáng tin. Mặc dù rất ít gặp, có thể tra một cái phổi CT, lập tức có thể làm ra xác định chẩn đoán. X là bạn nhọt đường huyết thấp. Lâm Uyên đầu tiên kinh ngạc nói đến. Ừ, chẩn đoán ung thư phổi, bạn nhọt đường huyết thấp chứng. Lâm Uyên, kêu Cát luật sư tới đây. Trịnh Nhân một bên cẩn thận xem người bệnh phổi CT, vừa nói đến, nói hay. Lâm Uyên thật nhanh chạy ra ngoài. Nàng sợ mình không có ở đây thời điểm ông chủ Trịnh nói cái gì mình cho bỏ qua đi. Cát luật sư chạy chậm chậm tới đây. Cát luật sư, cân nhắc người bệnh là ung thư phổi. Trịnh Nhân cũng không quay đầu lại, nói thẳng đến, ung thư phổi. Cát luật sư ngẩn người một chút. Ừ, Trịnh Nhân nói, trước khơi gợi người bệnh hồ ngôn loạn ngữ. Hành vi dị thường đường huyết thấp chứng cân nhắc là bạn nhọt đường huyết thấp. Đây là biểu tượng, không trọng yếu, ngoặc kép, Cát luật sư một mặt mơ hồ. Mình chỉ là muốn đánh thắng một tràng kiện, đường huyết thấp cũng đủ để cho mình chiến thắng. Tại sao lại dùm lên một cái bạn nhọt đường huyết thấp? Người ủy thác thật sự có bệnh, hơn nữa còn là ung thư phổi. Nhưng mà ung thư phổi là làm sao khơi gợi đường huyết thấp? Ung thư phổi, đường huyết thấp, cái này hai cái từ ở Cát luật sư đầu óc bên trong căn bản là không liên lạc được đứng lên. Không nói Cát luật sư, liền Chu Lập Đào cũng cảm thấy rất xa lạ. Ông chủ Trịnh, ngài cặn kẽ nói một chút. Cát luật sư xoa xoa tay nói đến. Bạn nhọt đường huyết thấp bình thường làm đầu có nguyên bị bệnh lâm sàng biểu hiện hoặc chẩn đoán. Nguyên phát bệnh sau xuất hiện đường huyết thấp tình huống. Trên giường bệnh xuất hiện trước đường huyết thấp rồi sau đó phát hiện ung thư phổi ca bệnh vô cùng. Là ít gặp, ếch, nhưng mà đường huyết thấp. Cát luật sư vẫn nghe không hiểu. Đường huyết thấp chứng không phải một loại độc lập tật bệnh. Mà là nhiều giống nguyên nhân đưa tới huyết bồ đào đường độ dày quá thấp hội chứng. Phát sinh đường huyết thấp nguyên nhân bao gồm dinh dưỡng không đầy đủ tính đường huyết thấp, gan nguyên tính đường huyết thấp, thận tính đường huyết thấp, tự thân miễn dịch tính tật bệnh gây ra đường huyết thấp, phản ứng tính đường huyết thấp, bên trong bài tiết tật bệnh đưa đến đường huyết thấp, không tuyến tụy đảo tế bào nhọt gửi đường huyết thấp các loại. Trịnh Nhân một chuỗi suy tính, các loại thuật ngữ chuyên nghiệp cầm Cát luật sư cho làm bối rối. Trong đó tuyến tụy bên ngoài khối u bạn phát đường huyết thấp so với ít gặp. Cùng đường huyết thấp có liên quan những thứ khác loại hình khối u có gian lá tính khối u. Chiếm 64%, trong đó 50% phát sinh ở trong khoang bụng. Gan tế bào nhọt chiếm 21%. Cái này người bệnh tình huống canh ít gặp, là ung thư phổi, Trịnh Nhân nói, tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này đây? Cát luật sư như cũ không để ý tới rõ ràng. Lâm Uyên, cho Cát luật sư nói một chút tại sao? Tô Vân nhìn một cái Lâm Uyên, điều khiển nói, đầu tiên, cân nhắc người bệnh triệu chứng cùng khối u bài tiết tuyến tụy đảo làm dạng nhân tử 2 có liên quan. IGF-2 cùng tương ứng bị thể kết hợp cũng kích hoạt. Từ đó gia tăng bên ngoài chu tổ chức đối với đường gluco thu lấy. Giảm thiểu gan đường nguyên vận chuyển, đưa đến trong máu đường gluco hạ xuống. Xuất hiện đường huyết thấp biểu hiện. Tô Vân nhìn Lâm Uyên nói 1-2-3 dáng vẻ. Cảm thấy và lão bản có chút xem. Thật là quá sách tức giận. Thứ nhì. Khối u tự thân đường gluco lợi dụng gia tăng cũng có thể đưa tới. Lâm Uyên không có chú ý Tô Vân diễn cảm, mà là tiếp tục bày tỏ tình huống.